Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1047 thủ lĩnh muốn An Nhiên tan cửa nát nhà. Góc truyện audio.com, ta không cảm thấy An Nhiên kia thông minh ở chỗ nào. Tội Yên không để bụng từ tư thái kia nàng như thừa nhận mình có mục đích mới tới Bách Hoa Thành. Rất có thể mục đích này giống như của Lưu Tiểu Quyết khi đi vào đây, chính là hướng về Viên Tinh. Hạch nguyên thủy còn lại của An Nhiên. Tiểu Quyết, nhà của ta ở Bắc Sơn, ta nguyện trung thành với Bắc Sơn, nhà của ngươi cũng nên ở Bắc Sơn mà không phải ở Bách Hoa Thành này, ta cảm thấy hiện tại ngươi đã bị Bách Hoa Thành tẩy não. Ngươi không nhớ rõ mục đích ngươi tới Bách Hoa Thành làm gì sao? Ngươi nên nguyện trung thành với căn cứ Bắc Sơn. Dừng một chút, Tô Yên đi về phía Lưu Tiểu Quyết, cúi đầu nhìn hắn đang ngồi trên y ghế, nàng giơ tay. Ôn nhu vuốt ve khuôn mặt hắn, nâng đầu hắn lên đối mặt với đôi mắt của nàng. Chuyện quá khứ thôi bỏ qua, ta yêu ngươi Tiểu Quyết, ta có thể không so đo việc ngươi có người phụ nữ khác trong Bách Hoa Thành, nhưng tiếp theo qua vài ngày nữa, em gái của ta cũng tới Tiểu Chu. Hành, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ cách mang nàng vào Bách Hoa Thành. Các ngươi coi Bách Hoa Thành là chợ bán thức ăn hay sao? Lưu Tiểu Quyết nhìn Tô Yên đã trở nên vô cùng xa lạ, hắn cắn răng nói. Nguyên lai người nhà ngươi, không có chết Tô Mị muốn vào Bách Hoa Thành làm gì? Giống ngươi và ta sao? Vâng lệnh đi, trộm viên tinh hạch nguyên thủy kia, nàng có nhiệm vụ khác. Tô Yên cười một tiếng, buông khuôn mặt Lưu Tiểu Quyết ra, xoay người đi tới bên cạnh cửa sổ cuốn lên bức rèm bằng da, từ từ nói. Thủ lĩnh muốn Tô Mị trở thành người phụ nữ của chiến luyện, hắn muốn An Nhiên tan cửa nát nhà. A, Lưu Tiểu Quyết nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ cực kỳ trào phúng, hắn cúi đầu, dùng tay ấn lên trán, rốt cuộc hiện tại hắn biết lúc trước An Nhiên và chiến luyện có tâm tình như thế nào. Khi nhìn thấy hắn, từ khi bắt đầu hai người đã biết hắn tới đây với mục đích không đơn thuần, nhưng bọn họ cho hắn thời gian để chọn lựa, cho hắn cơ hội để đứng thành hàng. Nhưng hiển nhiên, Tô Yên cũng được An Nhiên chấp thuận cho vào thành không phải cho nàng cơ hội để đứng thành hàng, mà là người Bách Hoa Thành muốn nhìn Tô Yên nhảy nhót như thế nào, muốn xem nàng nhảy nhót như một vai hề, để giải trí trong những lúc trà dư tửu hậu. Càng làm Lưu Tiểu Quyết cảm thấy không thể tưởng tượng nữa là Thẩm Hồng Kiêu của căn cứ Bắc Sơn nghĩ tới phương thức nhét phụ nữ cho chiến luyện, châm ngòi quan hệ của vợ chồng chiến luyện và An Nhiên. Nếu chiến luyện muốn tìm phụ nữ thì trong cái mặt thế này vưu vật xinh đẹp có cả đống, còn dùng đến Tô Mị ra ngựa, tư dung của nàng ta còn không thể so được với Tĩnh Huyên. Lưu Tiểu Quyết cảm thấy quả nhiên mình ở Bách Hoa Thành đã lâu rồi, chỉ cảm thấy một số căn cứ ở bên ngoài có quan niệm kỳ ba thế nào. Sau đó, Lưu Tiểu Quyết ngẩng đầu, đau kịch liệt gằn từng chữ với Tô Yên. Ta cho ngươi một cơ hội. Cuối cùng, Tô Yên, ta và ngươi ở nơi này, áo cơm không lo, ta yêu ngươi bảo hộ ngươi cả đời, nhưng nếu ngươi vào Bách Hoa Thành, thì từ đây về sau đường ai nấy đi, ngươi chọn đi. Đương nhiên ta muốn chọn đi vào Bách Hoa Thành. Tô Yên xoay người lại, vẻ mặt tự tin nhìn Lưu Tiểu Quyết. Đừng nói tuyệt tình như vậy, chúng ta vào Bách Hoa Thành, vẫn luôn sinh hoạt dưới một mái hiên, ta hiểu ngươi và chiến luyện, Lạc Phi Phàm là chiến hữu tình thâm, vậy ngươi có thể không làm gì, chờ ta làm xong việc chúng ta cùng nhau về Bắc Sơn. Khách trương.